Chương 846, kinh biến. Dạ Lâm đối với Tông Tư thái độ biến hóa phảng phất một chút cũng không có cảm giác được đồng dạng, trực tiếp thở dài nói, việc này lại nói tiếp cũng là ta vô năng, bởi vì ta phát hiện, Nguyệt Lê tiểu thư tựa hồ đối với kia cái nhân tộc ma tu sinh ra một ít lòng hiếu kỳ, thậm chí có loại vài phần kính trọng cảm giác. Này trong mắt của ta là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là Nguyệt Lê tiểu thư căn bản không để ý tới ta khuyên giải, không chỉ có bài xích ta, thậm chí vì không cho ta quấy chuyện tốt của nàng, vẫn còn ở chính nàng bên ngoài gian phòng thiết lập cấm chế, lại không có hạn chế kia cái nhân tộc ma tu, cho nên hiện tại hai người đang không biết tại Nguyệt Lê tiểu thư gian phòng làm cái gì. Còn không đợi Dạ Lâm nói xong, Tông Tư sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, thấy Dạ Lâm còn muốn thao thao bất tuyệt nói tiếp, liền nhất thời không kiên nhẫn, kéo lại Dạ Lâm, lạnh giọng trách mắng, còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì, bực này sự tình ngươi như thế nào không nói sớm, vậy mà ở chỗ này làm trễ mãi thời gian lâu như vậy. Nguyệt Lê tiểu thư là hạng gì cao quý chính là thân phận, tại sao có thể cùng một cái dân đen tu sĩ một chỗ một phòng, đi nếu không phải lấy trong lòng núi có cờ mở bay pháp trận, sợ là lúc này hắn đều muốn phi độn mà đi. Dạ Lâm bị Tông Tư cầm lấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, nội tâm thì là âm thầm cười lạnh, cho dù ngươi là thiên tài thì thế nào, gặp được mình thích nữ nhân, đồng dạng cũng bị lao tử lợi dụng. Lục Vũ tại Nguyệt Lê đối diện ngồi xuống, tò mò nhìn vị này ma nữ Nguyệt Lê. Lúc trước Nguyệt Lê cho đó của hắn phi giản truyền thư trên chỉ là để cho hắn đến bên này, lại không có nói rõ bất kỳ đồ vật, tuy trong nội tâm nghi hoặc, nhưng không có nói ra, cũng không có biểu lộ ra bất kỳ khác thường. Lúc này, Dạ Lâm bị tức sau khi đi, Lục Vũ mới bắt đầu cân nhắc Nguyệt Lê này gọi hắn qua đến cùng là chuyện gì. Mà Nguyệt Lê thời điểm này cũng là đang nhìn Lục Vũ, trong thần sắc mang theo chút tìm kiếm ý vị, khỏe miệng lại càng là mang ra một vòng không hiểu nhẹ nhàng tiếu ý. Nguyệt tiểu thư bảo ta đi đến ngọn nguồn có chuyện gì. Lục Vũ thấy Nguyệt Lê nay giờ không nói gì, đành phải chủ động mở miệng. Nguyệt Lê lại phất tay tại giữa hai người bố trí bàn trà, phía trên bày đặt hai cái tinh xảo chén trà cùng ấm trà, hơn nữa trong chén trà trà đều là đã bong bóng hảo, màu sắc mát lạnh, thanh đa mở lại sâu sắc hương trà cùng với lượn lờ bạch sắc hơi nước phiêu tán ra. Bạch công tử trước không nên gấp, mà lại thỉnh nếm thử ta tự tay bong bóng vân hương trà hương vị như thế nào. Một bên nói qua, một bên duỗi ra như ngọc đầu ngón tay cầm lấy một cái chén trà đưa cho Lục Vũ, ý bảo hắn nhấm nháp. Lục Vũ bị cái này ma nữ ngoài ý muốn cử động khiến cho đầu đầy sương mù, lại không chần chờ, trực tiếp tiếp nhận chén trà, cầm đến bên miệng, biểu hiện ngửi một chút mờ mịt hương trà, sau đó mới nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vân hương này trà danh khí rất lớn, thế nhưng trong đó cũng chia là rất nhiều phẩm cấp, tối đỉnh cấp vân hương trà số lượng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa chân quý cực kỳ, bình thường tu sĩ liền thấy đều chưa thấy qua. Bách Tinh Hải tuy bế tắc, xác thực cùng chư thiên vạn giới nhân tộc nhất mạch đối với nhận, cũng có vân hương trà tồn lưu lại, thậm chí trong đó còn có một cây đỉnh cấp vân hương cây trà, hàng năm đều có vô số yêu thích uống trà tu sĩ điên cuồng, cũng chỉ có cực nhỏ thế lực lớn có thể được chia một bộ phận, phổ thông tu sĩ cũng chỉ có thể nếm thử phổ thông một chút vân hương trà. Lục gia tại Bách Tinh Hải coi như không hơn danh môn, danh khí cũng là vừa mới bắt đầu truyền bá, tự nhiên cũng là không có ai uống qua đỉnh cấp vân hương trà. Bất quá Lục Vũ kiếp trước với tư cách là Bách Tinh Hải tối cường đan tôn, không biết có bao nhiêu cường giả định bợ lấy lòng, thu được đỉnh cấp vân hương trà số lần cũng không ít, cho nên cũng không lạ lẫm. Trà ngon, lúc này đỉnh cấp vân hương trà a, thoạt nhìn không có bất kỳ kỳ dị chỗ, nhưng chỉ có uống hết mới có thể cảm nhận được, loại này như rơi trong mây mù mờ ảo cùng nhẹ nhàng, đáng tiếc số lượng thưa thớt, so với những cái kia đỉnh cấp linh thảo linh dược còn muốn quý trọng rất nhiều. Đối với yêu trà người mà nói, lại càng là vật báu vô giá. Nguyệt Lê nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười gật đầu nói, Bạch công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, vân hương này trà hay là ta một lần cực kỳ cơ hội ngẫu nhiên từ người khác chỗ đó giành được, số lượng cũng là không nhiều lắm. Chỉ là ta bình thường cũng không phải đặc biệt thích uống trà, nếu là Bạch công tử có hứng thú, thời điểm ra đi không ngại đều mang đi. Ha ha, này làm sao không biết xấu hổ, quân tử không áp đảo người chỗ yêu. Ta đối với trà đạo cũng không có gì xâm nhập nghiên cứu, chỉ là uống qua mấy lần mà thôi, cho ta cùng thật sự xem như lãng phí. Lục Vũ nhất thời không rõ ràng Nguyệt Lê rốt cuộc là cái mục đích gì, tự nhiên không tốt thu đối phương quý trọng như vậy lễ vật. Bạch công tử lần này tới nơi này đến cùng là vì cái gì sự tình, nếu là Nguyệt Lê có thể giúp đỡ, cứ việc nói. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta cũng hy vọng Bạch công tử có thể giúp ta một chuyện. Nguyệt Lê rốt cuộc bắt đầu tiến nhập chính đề. Lục Vũ lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, khiếu nguyệt này lên nữ tử tuy thoạt nhìn bình bình đạm đạm, rất dễ thân cận bộ dáng, vốn lờ ơ y Lục Vũ xem người ánh mắt, vẫn cảm thấy đối phương có chút thần bí khó lường, vô pháp dò xét đến đối phương mục đích thực sự. À, không biết Nguyệt tiểu thư có chuyện gì cờ ơn ở tại hạ cống hiến sức lực, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tất nhiên sẽ để cho tiểu thư thỏa mãn. Lục Vũ cười đáp. Nguyệt Lê nhìn nhìn đôi mi thanh tú cao lại, mục quang yên lặng nhìn nhìn Lục Vũ, ngữ khí dị thường chậm chạp, cơ hồ là nói từng chữ từng câu. Ngươi không phải là Bạch Mục đại tôn? Những lời này nghe được Lục Vũ trong tai, tâm thần chính là đột nhiên chấn động, chẳng quản cố hết sức khống chế trên mặt biểu tình, thế nhưng đồng tử vẫn không tự chủ được hơi hơi co rụt lại, mục quang cũng trong chớp mắt trở nên lăng lệ lên. Đây là một loại đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, cũng không phải là Lục Vũ cố ý khống chế. Nhưng mặc dù chỉ là nhất thời tâm tình ba động, nó phát tán ra tới khí tức liền trong chớp mắt áp Nguyệt Lê thiếu chút nữa bị thương, vốn đang ung dung chuẩn bị quan sát Lục Vũ phản ứng nàng, trong chớp mắt liền sắc mặt đại biến. Chẳng quản nàng trước đó đã có đủ loại suy đoán, biết người này không phải là Bạch Mục đại tôn, lại vẫn dám độc thân xâm nhập ma quật, hiển nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, rốt cuộc có mạnh phi thường thực lực cùng tu vi. Thế nhưng nàng đã đoán sai, từ khí tức phán đoán, tu vi của đối phương thật sự là quy chân cảnh trung kỳ, điểm này nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không phán đoán sai, thế nhưng là lên phát ra huy áp, lại làm cho hắn có dũng khí đối mặt ma tôn cảm giác sợ hãi. Cương đại vô cùng, trong nội tâm sinh ra khó có thể ngôn nói cảm giác vô lực. Cũng chính là bởi vậy, trong nội tâm nàng chịu rung động mới càng thêm kịch liệt. Quy chân cảnh trung kỳ tu vi, lại có được gần như thông thiên cảnh ma tôn uy áp khí tức, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là trước mắt cái này lúc trước thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, hiền hòa lạnh nhạt ra hỏa, thực lực chân chính so với hắn thật sự là tu vi cao hơn rất nhiều lần, là có thể đủ cùng thông thiên cảnh ma tôn giao thủ cũng có thể bất bại nhân tộc thiên tài bên trong đỉnh cấp thiên tài. Coi như là Bạch Mục đại tôn là âm dương ma tôn đệ tử thân truyền, nhưng là tuyệt đối không có khả năng có tu vi như vậy cùng thực lực, bằng không ma vực phần quan trọng không có khả năng không có bất kỳ kỹ càng tin tức truyền lưu. Nếu là ma vực xuất hiện thiên tài như vậy là liền mấy vị thánh chủ đều biết bị kinh động, thậm chí sẽ đích thân thu làm đệ tử, tỉ mỉ dạy bảo, vô luận thân phận địa vị, đều biết có to lớn đề cao, lấy được tài nguyên lại càng là chỉ cần ma vực có liền tất nhiên hội không chút nào keo kiệt cung cấp. Thậm chí sẽ có vô số tư chất thiên phú, bối cảnh thâm hậu tuyệt sắc ma nữ yêu thương nhung nhớ. Cho nên, có thể khẳng định, Lục Vũ tuyệt đối không phải là ma vực tu sĩ, thậm chí hắn hiện tại hiện ra rõ ràng ma tu công pháp đều có thể là loại nào đó công pháp giả vờ. Nhưng là thiên tài như vậy, vô luận phóng tới cái nào thế lực, tất nhiên đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng, sau lưng ai cũng không biết sẽ cùng theo một cái dạng gì biến thái siêu cấp cao thủ. Thế nhưng là trước mắt người này có thể khẳng định là không có cao thủ đi theo ở bên cạnh, bởi vì thực lực của bản thân hắn liền vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, nhiều khi coi như là gặp được nguy hiểm, cũng có thể bằng vào thực lực của mình chống cự ở còn sống bình yên rời đi. Mà bây giờ như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt thiên tài lại chạy đến nơi này, muốn nói hắn không có cái gì mưu đồ, đánh chết Nguyệt Lê cũng không tin. Lúc trước hắn còn tưởng rằng người này cho dù có tính toán vạch, nhưng nếu là ma tu, tối đa cũng chính là lợi ích chi tranh. Có thể hiện tại xem ra, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái nhân tộc chính đạo tu sĩ lẻn vào tiến vào gian tế, mưu đồ sự tình không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ma vực ma tộc đang tại mưu đồ cầm kiện quan hệ đến toàn bộ ma tộc lợi ích đại sự. Tại loại này trái phải rõ ràng phía trên, Nguyệt Lê cho dù là đối với Lục Vũ có chút hảo cảm, cũng tuyệt đối không thể có thể đứng tại Lục Vũ một bên, lại càng đừng đề cập trợ giúp. Chỉ là lúc này Lục Vũ lúc này uy áp quá mạnh mẽ, để cho nàng cho dù muốn phản kháng đều có điểm lực bất tòng tâm cảm giác. Nàng chỉ là quy chân cảnh sơ kỳ, hơn nữa tấn chức không bao lâu, tuy đã tiến nhập thực lực cao tốc trưởng thành kỳ, nhưng vẫn xưa cũ không có đạt tới đỉnh phong chi cảnh. Hơn nữa Lục Vũ lúc này thực lực đó là tiếp cận thậm chí cùng cấp phổ thông thông thiên cảnh đại năng, chỉ là một cái quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ, thật sự là rất khó chống cự. Tu vi cảnh giới càng về sau, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch chính là cách biệt một trời một vực, Lục Vũ có thể tại quy chân cảnh liền đạt đến thông thiên cảnh thực lực, bất luận kẻ nào sau khi biết đều biết chấn động vô cùng. Nguyệt Lê trong nội tâm kinh hãi vô cùng, hắn tại sao có thể mạnh như vậy, chính mình ở trước mặt hắn tựa hồ liền một chút năng lực phản kháng cũng không có, hắn rốt cuộc là ai, đến sâu cạn từ đâu, đi tới đây rốt cuộc là cái mục đích gì, cuối cùng thậm chí đối mặt Lục Vũ lăng lệ mục quang cùng băng lãnh thần sắc, vậy mà bỗng nhiên nghĩ đến, mình rốt cuộc có thể hay không chết, hắn hội không giết chết chính mình hắn thật có thể đủ ở dưới rảnh tay sao? Nữ nhân trời sinh sùng bái cường giả, nguyện ý khuất phục tại cường giả tới đạt được cảm giác an toàn, điểm này vô luận chủng tộc, lúc này từ sinh mệnh xuất hiện bắt đầu, chưa từng mấy năm diễn biến bên trong tiến hóa tới, vô luận là người bình thường, hay là tu sĩ, cũng không là chủng tộc gì, đa số tuân theo như vậy một cái pháp tắc. Nguyệt Lê tại thời khắc này cảm nhận được Lục Vũ cường đại, cảm nhận được chính mình vô lực, nhất là tại biết đối phương thời gian tu luyện so với nàng còn thiếu, thực lực lại không biết mạnh hơn nàng gấp bao nhiêu lần dưới tình huống, ở sâu trong nội tâm đúng là có một loại bị chấn động cùng chinh phục cảm giác. Chỉ là người này là muốn phá hư ma tộc đại sự, nàng thế nào thưởng thức đối phương, cũng không có khả năng cải biến lập trường, cho nên chỉ có thể toàn lực vận chuyển ma công, khó khăn chống cự. Lục Vũ khí thế uy áp không có tăng cường, cũng không có thu liễm, mục quang chớp động nhìn tại hắn khí thế cường đại dưới đau khổ chống cự Nguyệt Lê. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến chỗ này thì thân phận của hắn đã bại lộ, còn muốn giấu giếm hạ xuống cũng không thể nào. Thế nhưng thật sự muốn giết trước mắt cái này ma nữ sao?